phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 185, tá thượng thần tức giận một, gocchuyenaudio.com, edit, Kaylee, Tiểu Vân Nhi, ngươi là đang trêu đùa ta sao? Tá thượng thần nhịn không được nở nụ cười kia khuynh quốc khuynh thành, tao nhã vô song. Ngay cả Cố Nhược Vân cũng không thể không thừa nhận, mặc dù là quen biết 3 năm, mỗi lần nhìn thấy người này đều kinh diễm như khi mới gặp. Nhưng mà, một người nam nhân yêu diễm đến loại trình độ này, làm cho nữ tử khắp thiên hạ đều có vẻ xấu xí. Bổn hoàng tử là ăn no rừng mỡ mới làm cho Huyền Âm Điện ám sát ngươi. Hơn nữa, nếu ngươi đã chết, vậy huynh trưởng ngươi còn không lập tức lật trời. Quan trọng nhất là, hắn không có lý do gì muốn giết Cố Nhược Vân, cho nên nói người Huyền Âm Điện muốn ám sát nàng, kia căn bản là không có khả năng. Bá, một trường kiếm lạnh như băng đặt tại trên cổ tá thượng thần, vệ y y khóe môi hàm chứa tươi cười yêu mị, trong mắt mang theo ý lạnh. Thích khách đến ám sát lần này quả thật là người Huyền Âm Điện các ngươi, tứ hoàng tử kính xin ngươi cho chúng ta một cái công đạo. Làm càn, Thanh Y nhìn thấy hành vi của vệ y y, sắc mặt mạnh mẽ phát lạnh, vừa định rút kiếm, nhưng mà tá thượng thần lại nâng tay, ngăn lại động tác của nàng. Thanh Y, ngươi lui ra, tươi cười yêu nghiệt trên mặt hắn từng chút biến mất, mắt phượng câu người hơi hơi nheo lại, hỏi. Tiểu Vân Nhi, các ngươi nói là sự thật, dựa theo tính cách của Cố Nhược Vân, không có nắm chắc nàng căn bản là sẽ không tìm tới cửa. Cho nên nói, Huyền Âm Điện quả thật là có người muốn ám sát nàng. Nghĩ đến đây, tá thượng thần trong lòng bất giác mạnh mẽ xuất hiện ra một cỗ lửa giận, đến cùng là tên hỗn đản đáng chết nào làm ra loại chuyện này. Còn làm hại bản thân gánh tội, nếu để cho hắn biết là ai làm, không bầm thây vạn đoạn tên kia không cách nào tiêu trừ tức giận trong lòng hắn. Tứ hoàng tử, ngươi cho là thế nào? Cố Nhược Vân nở nụ cười. Nếu không phải là trong trang viên của ta thiết trí trận pháp, phòng trường ta rất nhanh sẽ đầu thân hai nơi. Ngươi nói đến cùng là chúng ta nói thật hay là giả? Nghe được Cố Nhược Vân xưng hô bản thân là tứ hoàng tử, tá thượng thần biết nàng tức giận, nhưng nàng nói cũng là sự thật, nếu Huyền Âm Điện muốn giết người, một người không được sẽ phái càng nhiều người đi hơn, thề sống chết không nghỉ, mà lấy lực lượng hiện giờ của Cố Nhược Vân quả thật không cách nào so sánh với những lão bất tử kia của Huyền Âm Điện. Cho nên, nàng tức giận cũng là, dù sao mọi người thiếu chút nữa thì không hiểu sao mà chết đi, có thể không tức sao. Tiểu Vân Nhi, ta là oan uổng, trên khuôn mặt yêu nghiệt của tá thượng thần tràn đầy ủy khuất. Ta thật sự không biết chuyện này, ngươi chỉ cần cho ta thời gian, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, ý bảo vệ y y thu trường kiếm lại, trên khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng cười khanh khách. Chính là nhìn thấy tươi cười kia, tá thượng thần bất giác dùng mình một cái. Tứ hoàng tử, phiền toái ngươi nhanh chóng tra ra người làm chủ phía sau màn của chuyện này, nếu không, nếu lan đến người bên người ta, tuy rằng thực lực hiện tại của ta còn chưa tới đạt tới trình độ mạnh mẽ, nhưng mà tin tưởng ta, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đảo điên toàn bộ Huyền Âm Điện. Tá thượng thần thân mình nhẹ nhàng chấn động, mắt phượng sâu thẳm chăm chú nhìn bóng dáng đơn bạc của thiếu nữ trước mặt, giờ khắc này, trên người thiếu nữ khí phách lộ rõ vô cùng, quân lâm thiên hạ. Hắn tin, gocchuyenaudio.com, tưởng Cố Nhược Vân có năng lực này. Một phế vật hơn 3 năm trước mới chỉ là tụ khí cấp 2, vậy mà ở trong 3-4 năm ngắn ngủn tới trình độ hiện giờ. Phỏng chừng cũng chỉ có thiên tài bên trong mấy cái thế lực kia mới có loại thiên phú này. Nhưng mà so sánh với thiên tài này, linh hải rộng lớn khôn cùng trong thân thể của Cố Nhược Vân tu luyện đột phá so với người bình thường còn muốn khó khăn hơn rất nhiều. Mà dưới tình huống như vậy, nàng còn có thể đột phá nhanh như vậy. Cách chương.